Cô vợ hoàn hảo, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Phong bước vào phòng làm việc của ông Nam. Trong đây bày biện đầy đủ những đồ nội thất mang phong cách cổ điển châu Âu. Hồi trẻ, ông Nam từng có thời gian du học tại Pháp nên rất thích lối kiến trúc độc đáo phương Tây. Đây cũng chính là lý do ông quyết định xây dựng một ngôi biệt thự mang màu sắc cổ điển. Ngay cả những đồ đạc trong nhà đều in đậm dấu ấn xa hoa. Sang trọng lúc này, ông Nam đi tới bàn làm và ngồi xuống. Đình Phong đứng trước mặt ông, dò hỏi, ba có chuyện gì muốn nói với con vậy? Anh đoán có lẽ ông muốn trao đổi với anh về kết quả của chuyến công tác Tây Ban Nha vừa qua. Vì quá bận bịu chuyện của Khả Hân nên anh chưa có thời gian báo cáo cụ thể với ba mình về chuyện này. Khả Hân thế nào rồi? Ông Nam mở đầu bằng một câu hỏi quan tâm đến Khả Hân khiến Đình Phong có chút sửng sốt. Mặc dù ông không tỏ rõ thái độ ghét bỏ cô như bà Kim Nhã nhưng anh biết trong lòng ông cũng không thích người con dâu này. Dù vậy, nếu ông đã mở lời thì anh cũng thật thà nói. Cô ấy đã khỏe và mới xuất viện về nhà. Ba đừng lo, ông Nam gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó, ông bắt đầu thảo luận với Đình Phong về chuyện công việc. Báo cáo kết quả chuyến đi công tác vừa rồi của con cho ba nghe. Thấy ba mình không hỏi gì thêm về Khả Hân, Đình Phong thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, anh có chút lo lắng khi ông chủ động nhắc đến Khả Hân. Anh sợ có thể ông cũng giống như bà Kim Nhã, ép buộc anh từ bỏ cô. Đình Phong nhanh chóng thuật lại những thành tựu tốt đẹp của chuyến công tác. Anh còn báo với ông về bản hợp đồng giá trị mà hai bên vừa ký kết. Nghe xong, khuôn mặt ông Nam giãn ra, hài lòng khen ngợi. Tốt lắm, có được vụ làm ăn này. Không lo bị nhiều bên đối thủ đục lỗ nữa. Trong thời gian con đi công tác, có bên nào gây khó dễ cho chúng ta sao? Đình Phong nhíu mày hỏi. Kinh là một tập đoàn lớn, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, trên thương trường khó tránh khỏi việc có nhiều đối thủ cạnh tranh tuy nhiên. Không phải công ty nào cũng đủ khả năng để gây áp lực với tập đoàn của gia đình anh. Vì thế, Đình Phong có chút tò mò khi thấy ba mình nhắc tới đối thủ với vẻ nghiêm túc hiếm có. Còn có thể là bên nào? Chính là tập đoàn Thiên Thành chứ sao? Bên đó vừa nẵng tay trên của chúng ta một gói thầu trị giá vài triệu đô. Thật đáng ghét, ý ba nói đến gói thầu khu nghỉ dưỡng cao. Cấp Haneco ư? Không thể nào, con đã dàn xếp xong với các bên liên quan. Chỉ còn chờ ngày thẩm duyệt để ký hợp đồng. Tại sao lại có chuyện đó được? Không biết, có thể Thiên Thành móc nối đè với một vài người có máu mặt trong chính phủ để tạo áp lực với phía nhà đầu tư. Hoặc cũng có thể bên đó biết lần chúng ta đang tham gia vào việc đấu thầu nên chen chân làm khó. Đình Phong càng cảm thấy khó hiểu nên hỏi ngay. Ba, Thiên Thành vốn không mạnh về lĩnh vực xây dựng, nhưng hết lần này đến lần khác cạnh tranh với kinh. Chẳng lẽ bên đó không quan tâm đến lợi nhuận mà muốn đầu tư mạo hiểm sao? Hừ, còn không phải vì hắn ta ghi hận chuyện. Đang nói, bỗng nhiên ông Nam đột ngột ngừng lại. Có vẻ như ông đã nhận ra mình nói lỡ nên có chút ảo não. Thái độ kỳ lạ của ông không qua nổi đôi mắt sắc bén của Đình Phong. Anh cau mày hỏi, ghi hận chuyện gì? Ba đang nói đến ai? Vốn dĩ anh còn đang suy nghĩ chuyện kinh bị Thiên Thành chơi lén có bàn tay của Phạm Nhật Dương. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi bị Esther nhanh chóng phủ nhận. Thứ nhất, theo anh được biết thì hiện tại người đứng ra quản lý tập đoàn Thiên Thành là Phạm Nhật Thông. Anh trai của Nhật Dương. Còn Nhật Dương từ trước đến nay không hề tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Thiên Thành. Công việc cậu ta theo đuổi chính là hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án từ thiện. Giống như lần này là dự án phát triển phần mềm dành cho người câm điếc mà Khả Hân cũng đang tham gia cùng. Thứ hai, cứ cho là lần trước cậu ta ghi hận chuyện anh bóc trần bí mật bẩn thỉu giữa cậu ta và chị dâu thì cũng không thể vì chuyện này mà lôi kéo cả tập đoàn gia đình vào làm công cụ trả thù. Việc này quá mức mạo hiểm nên anh chắc chắn Nhật Dương dù có ngu xuẩn đến cỡ nào cũng không bao giờ làm. Nếu không phải bắt nguồn từ mâu thuẫn ba anh và Nhật Dương thì xem ra là ân oán cá nhân của ba anh và người nào đó bên Thiên Thành. Chỉ có điều không rõ đó là ai và hai người có thù oán gì với nhau mà đem cả đống tiền ra làm trò đùa. Không có gì, ông Nam Thu lại vẻ mặt bối rối. Một bộ không thèm quan tâm đến chuyện mình vừa nói. Sau đó, ông đột ngột chuyển đề tài. Mẹ con đã nói với con chuyện mời Hoàng Ly làm gương mặt đại diện quảng bá mảng du lịch rồi đúng không? Việc ông Nam nhắc đến Hoàng Ly làm Đình Phong trở tay không kịp. Anh trầm mặc gật đầu. Nhìn biểu cảm của con trai, ông Nam đoán anh không mấy tán đồng với việc này. Ông lập tức nghiêm răn dạy. Việc chọn Hoàng Ly là yêu cầu của ba. Trong thời điểm này, con bé là lựa chọn tốt nhất dành cho Kinh. Con hiểu chứ, Euron biết. Chỉ là có chút bất ngờ. Đâu phải chỉ là bất ngờ. Quả thực là sét đánh ngang tai. Lựa chọn Hoàng Ly tham gia vào dự án khổng lồ của tập đoàn tức là anh và cô sẽ phải thường xuyên gặp gỡ trao đổi. Thậm chí, cả hai còn cần song hành cùng nhau tham gia những sự kiện quảng bá lớn. Điều đó làm Đình Phong rất đau đầu bởi dù sao anh và Hoàng Ly từng có thời gian dài măn nồng bên nhau. Ở cạnh nhau quá nhiều khó tránh khỏi những cảm xúc dao động. Nhưng dù sao chuyện này cũng như ván đã đóng thuyền. Thôi thì anh sẽ cẩn thận giữ khoảng cách với Hoàng Ly để tránh Khả Hân hiểu lầm vậy. Phong, ba hỏi con một chuyện. Trả lời thật lòng cho ba biết. Con có muốn quay lại với con bé Hoàng Ly kia không? Không, thưa ba, Đình Phong nghe ông Nam hỏi, trả lời luôn không cần suy nghĩ. Hiện tại, người anh yêu là Kaka Ha Hân. Anh cũng không có ý định từ bỏ cô để nhối lại tình xưa với Hoàng Ly. Có vẻ ông Nam hơi bất ngờ về sự quyết đoán của con trai. Ông những tưởng Đình Phong ít nhất phải tỏ ra đắn đo suy nghĩ hay trầm mặc không trả lời. Không nghĩ anh lại đáp chắc chắn như vậy. Xem ra. Điều vợ ông lo lắng là đúng. Đình Phong đã có tình cảm với Khả Hân. Thậm chí đã đến mức sâu nặng còn hơn cả mối tình đầu 4 năm trong quá khứ. Nếu vậy thì thật sự không ổn chút nào. Ông Nam đắn đo suy nghĩ rồi lựa lời nói với con trai. Chuyện tình cảm đôi khi chỉ là chút gia vị cho cuộc sống mặn mà hơn. Trong khi đó, sự nghiệp mới là thứ mà đàn ông nên theo đuổi. Con còn trẻ. Chưa hiểu được cảm giác đứng trên đỉnh quyền lực nó hấp dẫn như thế nào. Rồi sau này con sẽ thấy. Mấy thứ tình cảm đó chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Pini ba la. Khả Hân có thể là người vợ ngoan ngoãn nấu cơm. Giặt đổ đợi chồng đi làm về. Nhưng Hoàng Ly mới là người vợ con có thể hãnh diện mang ra ngoài để giới thiệu với mọi người. Con hiểu ý ba không? Nói đến đây. Vẻ mặt ông Nam lạnh lẽo. Đình Phong là người có năng lực kế thừa tập đoàn, nhưng với điều kiện anh phải phân biệt rõ ràng thứ gì mới mang đến lợi ích thiết thực nhất. Nếu không, ánh mắt ông Nam lóe lên một tia khắc nghiệt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong đầu hiên lên một bóng dáng khác. Ông cũng không phải chỉ có một mình Đình Phong là người kế thừa duy nhất. Nếu Đình Phong không đáp ứng đủ những yêu cầu của ông không ngại lựa chọn một người có năng lực xuất chúng hơn. Lúc này, Đình Phong vẫn không hề biết rằng, địa vị của bản thân đang bị lung lay bởi một kẻ bí ẩn. Anh nghiền ngẫm lời ba mình nói, ánh mắt không tự chủ tối xuống. Sự nghiệp, quyền lực và Khả Hân, con đều muốn nên sẽ không lựa chọn từ bỏ thứ nào. Đồng thời, con cũng muốn Cubin được sống trong tình yêu thật sự của cha mẹ. Chứ không phải chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Đình Phong chăm chú nhìn ba mình, đặc biệt nhấn mạnh vào bốn chữ, vỏ bọc hào nhoáng ngay từ khi còn nhỏ. Anh đã biết ba mẹ mình không có tình cảm gì với nhau. Họ kết hôn vì lợi ích hai gia tộc. Ông Nam khoác lên mình cái mác một doanh nhân thành đạt có vợ đẹp. Con ngoan, bà Kim Nhã cũng đeo một tấm mặt nạ của phu nhân nhà cao cửa rộng lại có năng lực gánh vác sự nghiệp nhà chồng. Gia đình anh có thể được xem là hình mẫu lý tưởng được những người trong giới thương trường thừa nhận và hâm mộ. Chính vì thế mà ba mẹ anh đặc biệt coi trọng danh dự gia đình. Động tác trên tay ông Nam hơi ngừng lại khi nghe thấy lời nói ẩn ý của Đình Phong. Cơ mặt ông hơi giật giật như kìm nén điều gì đó. Một lát sau ngẩng lên, thái độ của ông lại bình thản như lú e ban giàu. Ai cũng muốn tất mọi thứ tốt nhất đều thuộc về mình. Nhưng tham thì tham, đến lúc nào đó con sẽ hiểu lời ba nói hôm nay đúng đắn đến thế nào. Mà thôi, chuyện này nói sau, tối mai con sắp xếp đưa mẹ tới xem buổi biểu diễn của Hoàng Ly. Ba có việc bận không tới được. Hoàng Ly tổ chức biểu diễn sao? Đình Phong ngạc nhiên hỏi. Anh hơi phân vân về lời yêu cầu của ông Nam. Vốn dĩ tối mai anh đã có kế hoạch đưa Khả Hân và bé Bin đi ăn tối. Lâu lắm rồi ba người họ không có dịp cùng ra ngoài. Phải, nếu Hoàng Ly đã trở thành người đại diện của tập đoàn thì cũng cần chúng ta ra mặt làm chỗ dựa cho con bé. Lần hợp tác này chắc chắn sẽ đưa danh tiếng của cả Hoàng Ly và Kinh lên cao. Rất có lợi cho sự phát triển của tập đoàn trong tương lai. Thấy Đình Phong vẫn có vẻ vùng vằng không dứt khoát, ông Nam cảm thấy mất kiên phít lép, giọng nói cũng lạnh hơn. Tốt nhất là ngày mai con nên có mặt đúng giờ. Cánh phóng viên và những người nổi tiếng đều sẽ đến tham dự. Đừng để suy nghĩ cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cục. Hiểu không? Vâng thưa ba, cuối cùng Đình Phong cũng phải nghe lời ba mình. Chuyện đi tham dự buổi biểu diễn của Hoàng Ly chỉ là vì công việc. Anh hy vọng Khả Hân sẽ hiểu. Ô, cách chương.